Tự cầm, chương 553, thần nhân cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể cứu bá tánh một chấn, tiếc gì thân này. Mọi người nghe mà trong lòng chấn động. Đến khi nhìn Úc Cẩn lần nữa, ánh mắt đã khác hẳn. Triệu thị lang tựa như lại thấy được người trẻ tuổi mặt mày nghiêm nghị đứng trên tường thành huyện Tiền Hà. Bắn liền 3 mũi tên gõ vang chuông sớm trấn áp toàn trường. Ngay sau đó từ trên tường thành nhảy xuống, ôm lấy đứa bé bị té ngã. Đường đường vương gia còn làm được như thế, ông lại đang băn khoăn cái gì? Kêu gọi dân chúng trên trấn tạm thời rời đi. Nếu như xảy ra động đất, chính là cứu được tính mạng của người dân một trấn. Nếu như không xảy ra động đất, nhiều nhất bị cười nhạo trách cứ một chút thôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Các vị đại nhân thấy thế nào? Triệu thị lang hỏi. Quan viên từ kinh thành tới liền hiểu rõ triệu thị lang đây là đồng ý, chủ quan đều đồng ý rồi. Bọn họ còn nói cái gì? Vào thời điểm này làm trái lại đắc tội chính là đường đường vương gia. Không có bất kỳ chỗ tốt gì. Tâm tình của quan viên địa phương có chút phức tạp. Những đại nhân đến từ kinh thành này thế mà nguyện ý nghe theo Yến Vương hồ nháo. Chờ xong việc phủi mông hồi kinh. Lưu lại bọn họ bị bá tánh ở sau lưng chọc cột sống à, nhưng hình như bọn họ càng không có quyền lợi phản đối. Chủ bộ huyện Tiền Hà mấp máy bờ môi muốn nói gì đó. Bị huyện lệnh Tiền Hà túm lại, thấy không có người dị nghị. Triệu thị lang nói, nếu các vị đại nhân đều tán thành, vậy gọi Lý Chính đến đây đi. Không bao lâu sau một lão giả xuất hiện trước mặt mọi người. Lão giả rất là kích động. Vội chào hỏi từng người. Tiểu lão nhân gặp qua thái tử điện hạ. Gặp qua vương gia. Gặp qua các vị đại nhân. Mắt thấy Lý Chính sắp kích động đến ngất xỉu. Huyện lệnh Tiền Hà ho khan một tiếng. Lý Chính. Gọi ông tới là có một chuyện quan trọng muốn nói. Xin huyện lão gia phân phó. So với kính sợ đại nhân vật xa xôi không thể với tới như thái tử. Thì sự kính sợ của Lý Chính với huyện lệnh hiển nhiên càng rõ ràng hơn. Huyện lệnh đại nhân tác oai tác phúc đó. Khụ khụ, nói sai rồi. Là huyện lệnh đại nhân uy phong hiển hách. Lý Chính lặng lẽ lau mồ hôi. Huyện lệnh Tiền Hà nghiêm mặt nói. Đêm qua vương gia ở trấn Cẩm Lý nghỉ ngơi. Đột nhiên có thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo. Nói trấn Cẩm Lý không quá 5 ngày tất có động đất. Lý Chính đại kinh thất sắc. Lại có việc này. Huyện lệnh Tiền Hà không vui nhíu mày. Làm sao? Chẳng lẽ vương gia lại đi đùa kiểu này? Lý Chính liếc nhanh Úc Cẩn một cái. Lọt vào trong tầm mắt là một người trẻ tuổi tuấn lãng ông chưa từng gặp qua. Như thanh tùng bạch dương đĩnh bạt. Cảnh đẹp ý vui. Người trẻ tuổi đẹp mắt như vậy. Có vẻ như sẽ không nói đùa lung tung nhỉ. Lý Chính cũng không biết vì sao hiện lên ý niệm cổ quái này. Một hồi mới khôi phục lý trí. Chờ huyện lệnh Tiền Hà nói tiếp. Ý của các đại nhân là xin Lý Chính lập tức động viên bá tánh trên trấn nhanh chóng rút khỏi nơi đây. Lý Chính nghe mà mắt choáng váng. Chờ huyện lệnh Tiền Hà nói xong. Lắp bắp nói. Việc này không được đâu. Sao lại không được? Huyện lệnh Tiền Hà nhíu mày. Lý Chính lau mồ hôi trán. Đại nhân, tuy vương gia có thần nhân nhập mộng cảnh báo. Nhưng sau khi các bá tánh rút khỏi thị trấn sẽ ở đâu? Ăn uống thì làm sao bây giờ? Tài vật trong nhà lại phải sắp xếp như thế nào? Việc này dễ thôi. Úc Cẩn tiếp lời nói. Trên trấn hơn 1.000 người tuy không ít. Nhưng hạ trại ở vùng ngoại ô mấy ngày do triều đình cung cấp ăn uống vẫn không thành vấn đề. Còn về tài vật trong nhà. Có thể mang theo thì mang theo. Không thể mang theo thì tạm thời để lại đi. Mạng quan trọng hơn so với những vật ngoài thân này. Lý Chính lấy hết can đảm nói. Nhưng những heo dê gà vịt đó thì sao? Gà vịt thì cũng thôi. Nhưng heo dê cũng không thể mang theo mà. Nếu như để mặc heo dê mấy ngày mặc kệ chết đói. Các bá tánh sẽ tiếc lắm. Úc Cẩn nghe mà khóe mắt dần giật. Nhưng cũng biết tầm quan trọng của đám súc vật này với bá tánh bình thường. Hắn hơi trầm ngâm. Nhanh chóng quyết định nói. Vậy xin Lý Chính tìm một số người nhanh chóng thống kê một chút. Phàm là trong nhà có vật sống không tiện mang đi. Triều đình sẽ bồi thường đúng giá. Không, bồi thường gấp đôi. Vương gia, mọi người đồng thời kinh hô. Bạc cứu tế triều đình phát xuống dưới đều đã trong dự trù. Nếu Trấn Cẩm Lý thật sự xảy ra động đất thì đều dễ nói. Nhưng nếu cuối cùng chỉ là giày vò lăn qua lăn lại một trận, thì số tiền thiếu hụt ấy sẽ không có biện pháp bổ khuyết. Úc Cẩn nhàn nhạt nói, nếu như không có động đất, khoản thâm hụt này sẽ do Yến Vương phủ bù vào. Nghe hắn nói như thế, mọi người lúc này mới không nói nữa. Không khỏi lấy mắt ngắm thái tử. Yến Vương người ta nguyện ý dùng tiền của Vương phủ bổ khuyết thiếu hụt. Thái tử không nên tỏ vẻ một chút sao? Thái tử cực kỳ bình tĩnh. Hắn không có tiền. Một người từ nhỏ lớn lên ở Đông Cung như hắn có thể có của để dành gì? Ở Tĩnh Viên mấy tháng mà thiếu chút nữa chết đói. Trong lòng mọi người lại thất vọng với thái tử thêm một tầng. Nhưng trên mặt vẫn không lộ chút nào. Lý Chính, như vậy được rồi chứ? Úc Cẩn hỏi, Lý Chính do dự gật gật đầu. Vậy lão nhân sẽ đi động viên mọi người rời khỏi thị trấn. Thật sự không đáng tin cậy mà. Mắt thấy trời sắp tối. Các nhà các hộ chắc đã làm xong cơm chiều rồi. Keng keng keng, tiếng chiêng vang dội nhanh chóng triệu tập bá tánh trên trấn lại. Lấy tiếng chiêng cảnh báo hoặc là tuyên bố đại sự. Cái này ở khắp Đại Chu đều coi là lệ thường. Cho nên mọi người một khi nghe được tiếng chiêng đều sẽ lập tức từ trong nhà chạy ra điều tra. Các hương thân, tối hôm qua vương gia vào ở trấn Cẩm Lý ta. Có thần nhân nhập mộng cảnh báo. Nói trấn Cẩm Lý ta trong vòng 5 ngày tất xảy ra động đất. Cho nên suy xét vì an toàn của các hương thân. Chư vị lập tức về nhà thu dọn đồ đạc. Tạm thời rút lui khỏi thị trấn. Bá tánh trên trấn nhất thời kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là không tin. Lý Chính, trấn Cẩm Lý ta trăm năm qua chưa từng xảy ra động đất nha. Có người cao tuổi hô. Đang yên lành có ai muốn rời khỏi căn nhà thoải mái dễ chịu. Chạy đến đất hoang ngủ kia chứ. Lý Chính không khỏi nhìn về phía huyện lệnh Tiền Hà. Huyện lệnh Tiền Hà khó được cơ trí một phen. Hô, các hương thân lẽ nào đã quên. Huyện Tiền Hà cũng là trăm năm qua chưa từng có động đất. Hiện tại lại thế nào? Vừa nghe huyện lệnh Tiền Hà nhắc tới động đất ở huyện thành. Mọi người trầm mặc, trấn Cẩm Lý cách huyện Tiền Hà không xa. Chắc chắn sẽ có quan hệ như này như kia. Thân thích của không ít người ở đây chính là chết ở trong trận động đất trăm năm khó gặp này. Huyện lệnh Tiền Hà rất hài lòng một câu của mình trấn áp toàn trường. Nói tiếp, huyện thành có thể có động đất. Trấn Cẩm Lý vì sao không có khả năng? Có thần nhân đi vào giấc mộng cảnh báo vương gia. Đây chính là tạo hóa cực lớn của các hương thân. Tạo hóa, không chỉ bá tánh trên trấn sửng sốt, mà cả Úc Cẩn cũng đều sửng sốt. Sao lại nhắc đến tạo hóa rồi? Huyện lệnh Tiền Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Bá tánh của huyện thành vì sao không tránh được trận đại tai này? Chính là bởi vì trong thành không có người tôn quý như vương gia. Thần nhân muốn đi vào giấc mộng cảnh báo cũng không chọn được ai. Mà thái tử điện hạ và vương gia đúng lúc vào trấn Cẩm Lý ta nghỉ chân. Chúng ta mới có thể nhận được cảnh báo. Các hương thân nói xem. Đây không phải là tạo hóa của các ngươi thì là gì? Bá tánh trên trấn mờ mịt gật đầu. Huyện lão gia nói hình như cũng có đạo lý. Úc Cẩn nhẹ nhàng sơ sơ cằm. Trăm triệu không nghĩ tới. Huyện lệnh Tiền Hà vẫn là một nhân tài. Một phần xuất phát từ sự kính sợ với thần tích. Một phần có sự thuận theo bản năng với triều đình. Quan trọng hơn là hứa hẹn vật sống như heo dê này nọ không tiện mang theo đều sẽ có trợ cấp bạc. Bá tánh trấn Cẩm Lý dưới sự thuyết phục của huyện lệnh Tiền Hà và kêu gọi của Lý Chính. Miễn cưỡng đồng ý tạm thời dọn khỏi thị trấn. Cách chương.